bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 161, nhiệm vụ bí mật 1. Góc truyện audio.com. Nội thị sắc mặt xấu hổ đối với lời chỉ trích của thái tử, vô pháp phản bác, chỉ là đầu cúi thấp run run. Thái tử phi tiến đến, đi tới bên cạnh thái tử cúi người hành lễ. Thái tử vạn an, nhã nhu, sao nàng lại tới đây? Thiếp thân có việc cùng điện hạ thương lượng. Buông xuống đôi mắt như có như không nhìn lướt qua dưới chân bọn thị vệ đang quỳ. Thái tử liền hiểu ý tứ của nàng, vung tay lên lệnh bọn nô tài vô dụng này lui ra. Người đã đi hết, nhã nhu lớn mật đến từ phía sau thái tử, tay ngọc đưa lên vai hắn xoa nhẹ nhẹ. Điện hạ, ngài không nên tức giận. Trong và ngoài viện bọn hạ nhân đều chú ý, vạn nhất người nào không giữ mồm giữ miệng lan truyền ra ngoài sẽ không tốt. Thái tử tự nhiên biết bên trong phủ của hắn có cài cờ sở ngầm của hoàng đế. Hắn cảm kích vỗ vỗ tay nhã nhu, ta sẽ chú ý, cảm tạ nàng. Nhã nhu, ngài gần đây luôn phiền não bất an, ban đêm cũng ngủ không yên giấc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có thể nói ra để nhã nhu chia sẻ với ngài. Nàng châm trước từ ngữ, nín hơi quan sát phản ứng của thái tử. Hắn đưa tay một cái đem nhã nhu từ phía sau đặt ngồi trên đùi mình. Vương phủ của thất đệ đột nhiên nổi trận đại hòa. Sau đó hắn liền mất tích, sống không gặp người mà chết cũng không thấy xác. Hỏa lớn ở Duệ Vương phủ là chuyện đang sôi sùng sục ở trong kinh thành. Thái tử phi nhã nhu tự nhiên có nghe thấy, chỉ là không có nghe nói có người bị thương. Duệ Vương gia là nhi tử hoàng thượng quan tâm nhất. Hắn nếu như đã xảy ra chuyện, trong cung nhất định sẽ không an tĩnh như thế. Ngày hôm nay ngài không phải đi gặp hoàng thượng sao? Bệ hạ nói như thế nào? Thái tử phiền lòng xoa đầu, chỉ hạ lệnh điều tra chặt chẽ. Chuyện của lão thất cũng không nhắc đến. Vậy không cần lo lắng. Nếu như hoàng thượng không vội, nhất định không có việc gì. Tin tức của bệ hạ có thể nhiều hơn chúng ta. Thái tử thở dài không trả lời. Chính là mặt mày ủ rột, hắn lo lắng không phải đệ đệ võ công cao cường kia. Duệ Vương phủ hỏa lớn là từ hậu viện, trù phòng của Tú Lâu, có thể đó là nơi nàng ở, lo lắng ngoại trừ nữ tử mà hắn nhớ trong lòng thì còn ai. Hôm nay Nhan Hi mất tích, Tú Lâu biến thành đóng cho tàn, Đao Tiểu Vi càng chẳng biết đi đâu. Thái tử hoảng lên, hoang mang lo sợ, ngực hắn như bị ai cắn xé. Cách chương.